Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 178, nguy cơ chợt hiện, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, không chỉ có như vậy, trong con mắt thứ ba của Tam Nhãn Ma Viên, một đạo tựa như tia chớp vàng đi sau mà đến trước, oanh kích thẳng vào đầu vũ trường không, đây là tinh thần công kích. Vũ trường không cũng trong nháy mắt này mở hai mắt ra. Hai đạo hào quang màu tử kim bộc phát, so với tử quang lúc trước càng mạnh hơn, hiển nhiên cũng đã dốc toàn lực đối kháng. Tử quang cùng kim quang, hai tia sáng đụng chạm trên không trung, tinh thần ba động vô hình quét ngang mà ra. Đường Vũ Lân tuy rằng đứng ở khá xa, nhưng vẫn không phòng bị kịp. Bị lan đến gần, tinh thần công kích làm hắn không chỗ che thân. Ở một sát na kia, hắn chỉ cảm giác đầu óc của mình phảng phất bị búa tạ đập cho một nhát lún đất. Trước mắt trống rỗng, dường như mất đi tất cả cảm giác đối với ngoại giới. Thân thể hắn vốn ở trên cây, bị ba động tinh thần này oanh trúng, trực tiếp từ trên cây rơi xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất. Mà một bên khác, trên chiến trường chính, vũ trường không đầu hơi nhếch lên, sắc mặt một trận trắng xám, mũi, lỗ tai đồng thời chảy máu tươi. Hiển nhiên, trên phương diện đối chiến tinh thần, hắn rơi vào hạ phong, mà vào lúc này, đoàn tử quang cường thịnh kia cũng đã đến trước người hắn cách không tới 3 mét. Hai con mắt vũ trường không một lần nữa khép kín, thân thể của hắn rốt cục cũng động. Hồn hoàn thứ sáu đen kịt như mực trong nháy mắt bay lên. Bao trùm cả người hắn, ánh sáng đen của hồn hoàn trong chớp mắt sau đó đã biến thành màu trắng. Hóa thành một đạo bạch quang mãnh liệt, tựa như lốc xoáy tụ lại bên trong thiên xương kiếm. Lúc này thiên xương kiếm trở nên trắng noãn như tuyết, thân thể của vũ trường không cũng đã biến thành đồng sắc. Hơn nữa, ở một sát na kia, người hắn tựa như biến mất. Một tia sáng trắng trong nháy mắt xẹt qua, trên mặt đất, lưu lại một đạo băng tuyến, hướng về phía xa xa lan tràn ra, bạch quang xẹt qua trên chùm sáng tím dừng lại, như bị đóng băng, năng lượng bên trong vầng sáng màu tím tức khắc trở nên sao động. Quang cầu bị đóng băng đột nhiên nứt ra, sau đó vô số tử quang hướng về bốn phương tám hướng nổ tung. Bạch quang lóe lên, bạch y bạch kiếm, vũ trường không đã xuất hiện ở phía sau Tam Nhãn Ma Viên. Vẻ mặt trước đó còn đang đắc ý của Tam Nhãn Ma Viên. Lúc này đã hoàn toàn ngưng trọng lại, trên người nó có thêm một tia trắng. Đạo bạch tuyến này từ đỉnh đầu vẫn đang hướng về dưới thân lan xuống. Đạo bạch tuyến trước đó vậy mà đã đánh trúng ngay giữa con mắt thứ ba của nó. Vũ Lân, con mắt thứ ba. Vũ trường không quát lớn một tiếng, khiến cho Đường Vũ Lân tỉnh lại từ trong sang chấn của tinh thần. Đầu đau như búa bổ, Đường Vũ Lân lúc này chỉ cảm thấy đầu óc của mình dường như bị vô số cây kim nhọn đâm vào. Thống khổ vô cùng, tầm mắt có chút mơ hồ, thế nhưng, hắn vẫn miễn cưỡng phóng thích Lam Ngân Thảo của mình ra. Đồng thời đem một luồng ý niệm truyền vào. Tiểu kim quang từ trên người hắn chui ra, trong nháy mắt tiến vào bên trong Lam Ngân Thảo, dây leo màu xanh lam trong nháy mắt hóa thành màu vàng. Tựa như là đột nhiên sống lại, dây leo màu vàng dương lên thẳng tắp về phía trước khác nào trường mâu. Đâm thẳng vào chính giữa con mắt thứ ba đang dần dần khép lại trên trán Tam Nhãn Ma Viên. Phốc, trường mâu màu vàng xuyên não đâm vào. Thân thể Đường Vũ Lân cũng lần thứ hai ngã nhào xuống đất. Mắt tối sầm lại, bởi vì suy yếu, lượng lớn mồ hôi không ngừng tuôn ra. Ngay trong chớp mắt tiếp theo, một luồng sóng năng lượng mãnh liệt theo hoàng sắc Lam Ngân Thảo rót vào trong cơ thể hắn. Đường Vũ Lân cũng không phải lần đầu hấp thu linh lực. Nhưng lần này lại đặc biệt khác với tất cả mọi lần trước. Cỗ linh lực này chia làm hai phần. Một phần cấp tốc dung hợp cùng tiểu kim quang thảo xà. Một bộ phận khác lại xông thẳng vào đại não Đường Vũ Lân. Khiến đại não vốn tựa đang bị vạn kim xuyên thủng, liền rơi vào trong một vòng xoáy kỳ dị màu đen. Rên lên một tiếng, Đường Vũ Lân ngất đi. Vũ trường không đứng ở nơi đó. sắc mặt lúc trắng lúc xám. Đột nhiên, hắn biến sắc, nhanh như tia chớp nhảy vọt đến bên người Đường Vũ Lân. Lông mày nhíu chặt, trong ánh mắt lập lòe vẻ nghi ngờ không thôi. Lúc trước hắn chỉ muốn đem linh lực của con vạn niên tam nhãn ma viên cho Đường Vũ Lân hấp thụ. Nhưng quên mất, tu vi của con tam nhãn ma viên này tối thiểu là 1 vạn năm. Nhưng vẫn có thể vượt quá 1 vạn năm rất nhiều. Nhưng nếu như là nhiều, thì nhiều hơn tột cùng là bao nhiêu? Dựa theo trao đổi trước đó của hắn và Triệu trưởng lão về tình trạng cơ thể Đường Vũ Lân. Theo phán đoán, Đường Vũ Lân hẳn là có thể chịu đựng được hồn linh khoảng chừng 2.0005 mà không xuất hiện vấn đề. Bằng không tinh thần lực của hắn không chịu nổi, sẽ có khả năng tan vỡ. Đường Vũ Lân lúc trước hấp thu linh lực, đã khiến hồn linh của hắn vượt quá 1.000 năm, đạt đến khoảng chừng trên dưới 1.300 năm, mà con tam nhãn ma viên này tối thiểu cũng có 1.000 năm tu vi. Cũng chính là có thể cung cấp cho Đường Vũ Lân linh lực khoảng trên dưới 1.000 năm. Tổng cộng lại, nếu Đường Vũ Lân không thể chịu đựng nổi lại là một vấn đề rất nghiêm trọng a. Hơn nữa, tam nhãn ma viên khác với hồn thú bình thường, nắm giữ năng lực tinh thần mạnh mẽ, hồn lực bình thường không có cách nào bị hấp thu ở trong thăng linh đài. Nhưng tinh thần hệ hồn thú lại thì khác, khi hấp thu linh lực chúng mang lại để tăng cường cho hồn linh. Cũng đồng thời phải chịu đựng tinh thần xung kích từ chút hồn lực sót lại. Theo linh lực tràn ra, một vẻ lo âu từ trong mắt Vũ Trường không lóe lên. Hắn biết, chính mình trong một sát na kia khi đánh tan tam nhãn ma viên. Bởi vì tự thân tinh thần chi hải chịu xung kích kịch liệt. Năng lực suy nghĩ chịu ảnh hưởng dẫn đến phán đoán không chu đáo. Khiến Đường Vũ Lân rơi vào trong hiểm cảnh. Thế nhưng, hiện tại hắn không thể làm gì. Khi hồn sư hấp thu linh lực trong thăng linh đài, bắt đầu thăng linh, quá trình dung hồn giữa hồn linh và linh lực sẽ tự động diễn ra. Trong quá trình này, là bất luận người nào đều không thể can thiệp được, dù cho là phong hào đấu la ở đây, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Vũ Lân dung hợp. Thăng linh sẽ thay đổi tu vi niên hạn của hồn linh. Đồng thời cũng bất chi bất giác khiến cho hồn lực, tinh thần lực của hồn sư xuất hiện một loạt biến hóa. Vì lẽ đó, hiện tại Vũ Trường không chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào một kỳ tích. Giúp Đường Vũ Lân hóa nguy thành an, nếu không thì, rất có khả năng xảy ra vấn đề lớn. Đường Vũ Lân cả người rơi vào trong hỗn loạn, hắn không cảm giác được thống khổ, nhưng cũng không cảm giác được chính mình, thế giới tinh thần của hắn. Bên trong vô cùng xáo trộn, không biết bao lâu trôi qua, hắn dần dần hồi lại một tia ý thức, hắn phát hiện, chính mình thật giống như đang trôi nổi ở trong một không gian đen kịt. Sự thống khổ kịch liệt cũng bắt đầu xuất hiện, ta đây, là đang ở nơi nào? Đường Vũ Lân cảm nhận được sự đau nhức như bị phanh thây không ngừng từ đại não truyền đến. Cả thân thể cũng không khỏi phát run. Thế giới hắc ám chung quanh dần biến thành màu vàng nhạt. Hắn phảng phất nhìn thấy hồn linh tiểu kim quang của mình khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng nó càng trưởng thành hơn, thống khổ mình thừa nhận tựa hồ cũng càng kịch liệt, loại cảm giác bị xé rách làm hắn đau đến không muốn sống. Hắn không thể làm gì. Dần dần, hắn phát hiện, không gian vàng nhạt quanh mình bắt đầu xuất hiện từng vết rách. Cảm giác thống khổ cũng dần biến mất, hắn đột nhiên ý thức được, nơi này lẽ nào chính là thế giới tinh thần của mình? Không gian tinh thần sao? Lão Đường, Đường Vũ Lân theo bản năng hô hoán lên, hắn thật sự có chút hoảng hốt, bởi vì hắn tựa hồ có cảm giác tử vong đang đến gần. Những vết rách đã dần dần lớn hơn, ai, một tiếng than thở khẽ vang lên. Đường Vũ Lân đột nhiên nhìn thấy một đạo kim quang nhu hòa ở trước mặt mình sáng lóng lánh. Cái kia có hình dáng của một món vũ khí, cán dài, kim quang lóng lánh, nhưng hắn không thể thấy rõ dáng vẻ chân thực của loại vũ khí kia. Từng tầng kim quang từ bên trong vũ khí cán dài kia tỏa ra. Từ thân vũ khí nọ tỏa ra một vầng sáng không ngừng tràn ra ngoài. Lan đến mọi ngóc ngách của không gian. sau đó chậm rãi hòa nhập vào trong không gian. Sự mở rộng của vết nứt dần ngừng lại, sau đó chậm rãi khép kín, giao hòa, từ từ dung hợp lại cùng nhau. Thống khổ kịch liệt bắt đầu giảm bớt, Đường Vũ Lân cảm giác được sự ấm áp, thần kinh căng thẳng của hắn cũng dần thanh tĩnh lại. Sức mạnh của ta có hạn, ngươi lần này vượt quá cực hạn bản thân thăng linh, khiến cho ta không thể không xuất ra một phần năng lượng giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này. Tạm thời xem ra ngươi không sao rồi. Thế nhưng, điều này dẫn đến, thời điểm ngươi đột phá tầng thứ hai phong ấn, ta không thể sử dụng sức mạnh của mình để hỗ trợ ngươi giảm bớt đau đớn. Khi đó áp lực ngươi phải chịu đựng sẽ càng lớn hơn. Vì lẽ đó, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bất quá, lần này tăng trưởng này đối với ngươi mà nói cũng rất có lợi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, sau này ngàn vạn lần không thể đột phá bằng cách này. Bằng không, một khi sức mạnh của ta tan vỡ, tương lai ngươi đột phá phong ấn thất bại, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Âm thanh lão Đường trong không gian màu vàng vang vọng, Đường Vũ Lân tựa như tìm lại được người thân, nhưng chớp mắt tiếp theo, hết thảy màu vàng đồng thời biến mất, tất cả trở về hắc ám, hắn cũng mất đi ý thức. Khi Đường Vũ Lân hồi tỉnh lại, hắn chỉ cảm giác đầu mình hỗn loạn, phảng phất so với bình thường nặng hơn gấp mấy lần, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích, ngay cả động tác đơn giản như ngẩng đầu đều không làm được. Chỉ có thể giãy giụa, miễn cưỡng mở mắt ra, có chút lạnh, đây là cảm giác đầu tiên của hắn. Đầu không đau, nhưng cũng trống rỗng và mất đi khống chế đối với thân thể. Cách chương.